Tất cả thần thông của Vương Lâm lập tức sụp đổ. Hai trường ấm khổng lồ lập tức nổ tung, còn cả hai phần giới cổ tán cũng vỡ vụn, biển rộng và hai vầng mặt trời tan rã toàn bộ. Cuối cùng là hai cửa đá lưu nguyệt khổng lồ cũng ầm ầm sụp đổ. Thần sắc Lữ Văn Nhiễm cực kỳ chật vật, hắn đã mất đi một cánh tay, cơ thể vốn mang thương tích, lúc này vì đối kháng với nhiều thần thông như vậy của Vương Lâm, có thể nói đã xuất ra toàn bộ lực lượng. Giờ phút này khi xuất hiện, sắc mặt hắn tái nhợt, lao thẳng về phía Vương Lâm. Nhưng bị Vương Lâm ngăn cản như vậy, Viêm Loan và Hứa Đông Đức cũng đã tới gần, đang định ngăn Lữ Văn Nhiễm. Cút ngay, đôi mắt Lữ Văn Nhiễm đỏ bừng, trong tích tắc khi Viêm Loan và Hứa Đông Đức lao tới, tay áo vung mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi, đám máu tươi này nhúc nhích hóa thành hai phân thân huyết sắc giống hệt hắn chia ra lao tới hai người Viêm Loan, còn bản thân hắn thì mang theo sát khí ngập trời, không để ý tới thương thế mà nhanh chóng nhằm thẳng về phía Vương Lâm. Chết đi cho ta, gầm nhẹ một tiếng. Lữ Văn Nhiễm giơ nắm tay túm về phía trời cao, chỉ thấy đột nhiên có một bánh xe với chín răng cưa xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, hung hăng hướng về phía Vương Lâm đập một cái. Tiếng gào thét chói tai kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy bánh xe kia với tốc độ cực nhanh đánh về phía Vương Lâm, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh hắn. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn đã sớm biết tu sĩ không kiếp trung kỳ lợi hại, nhưng trong địa cung này Vương Lâm vẫn muốn phá hoại kế hoạch của đối phương. Nếu như Lữ Văn Nhiễm này đạt được hồn khải, tu vi tăng mạnh thì bản thân sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Mà cơ hội này cũng là thời cơ duy nhất khiến hắn cường đại hơn. Hắn không muốn bỏ qua, có những lúc muốn đạt được điều gì đó thì nhất định phải nỗ lực và trả giá. Nhất định phải có can đảm hơn người, cũng cần phải liều mạng mà đánh cuộc một phen. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ điên cuồng, hắn đã có gan đánh cuộc, hơn nữa cũng cuộc được. Tam mệnh thuật trong người hắn chưa bao giờ dùng tới, trả giá một mạng nhưng lại cuộc được một lần. Một khi thắng thì hắn có cơ duyên lớn, dù thua thì hắn cũng còn tới hai mạng, sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Trong tích tắc khi bánh xe này đánh tới, khi Vương Lâm đang cảm nhận được khí tức của tử vong thì hắn không cần nghĩ ngợi, hai tay bỗng nhiên giơ về phía trước hung hăng kéo mạnh một cái. Tây Thiên, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay mạnh mẽ giật ra, trong tích tắc này bánh xe lập tức va chạm với lực lượng Tây Thiên, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng nổ này, Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn đi, bánh xe này vang lên tiếng ầm ầm. Gãy mất bốn răng cửa, nhưng năm cái còn lại giống như lưới đao tử vong đánh thẳng về phía Vương Lâm. Trong thời gian ngắn nó đã chỉ còn cách Vương Lâm không tới ba trượng, nhanh chóng xoay tròn, mang theo vẻ sắc bén vô tận, giống như muốn chém đôi thân thể Vương Lâm, với tốc độ cực nhanh ập tới. Toàn thân Vương Lâm đau đớn, lấy mi tâm làm trung tâm, thân thể giống như bị chia đôi, bánh xe đầy răng cưa kia ầm ầm đụng vào thân thể hắn. Trong nháy mắt khi bị đụng tới, toàn thân hắn lập tức phun ra một màn xương máu. Lữ Văn Nhiễm cười điên cuồng, hắn nghĩ rằng Vương Lâm lúc này hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh thân thể Vương Lâm bị xé thành hai nửa, nguyên thần tan nát mà chết một cách thê lương. Dám đối địch với Lữ Văn Nhiễm ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Viêm Loan và Hứa Đông Đức phía sau hắn căn bản không kịp cứu, bị phân thân do Lữ Văn Nhiễm không tiếc trọng thương phun ra hai ngụm máu biến thành cầm chân. Tuy rằng thời gian không dài, chỉ mấy nhịp thở mà thôi, nhưng lúc đó hắn lại có thể bộc phát, không tiếc để tu vi bị hạ thấp công kích tới. Vậy đã đủ, chết đi cho ta, ngươi chết rồi thì hồn khải là của ta rồi. Lữ Văn Nhiễm dữ tợn gầm nhẹ, cười nanh ác nhìn Vương Lâm đang giơ hai tay nắm lấy bánh xe, máu tươi phun ra. Lúc này Lữ Văn Nhiễm điên cuồng cười rộ lên. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm, trong lòng hoảng sợ. Lữ Văn Nhiễm trong mắt bọn họ lúc này vô cùng xa lạ. Điên rồi, hắn điên rồi, hắn ở trước mặt chúng ta cố tình giết Vương trưởng lão, nhất quyết giết người. hắn căn bản không cố kỵ chút nào, nếu để cho hắn đạt được hồn khải thì sợ rằng sẽ quay lại giết toàn bộ chúng ta, sau đó đổ trách nhiệm lên tu sĩ Lục Ma Châu. Hơn 1000 tu sĩ ở bốn phía dưới mặt đất nhìn Lữ Văn Nhiễm cười điên cuồng, lộ vẻ kinh hãi, thậm chí có tu sĩ vốn chọn hắn lúc này lập tức xuất hiện sự hối hận sâu sắc. Chết, chết, chết đi, tiếng cười điên cuồng của Lữ Văn Nhiễm vang khắp địa cung nhưng lại đột nhiên xứng lại, ngay sau đó ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể nào tin được. Chỉ thấy thân thể Vương Lâm sau khi lui lại cũng không bị cắt đôi như hắn tưởng tượng mà máu tươi bắn ra truyền ra tiếng cọ sát giống như kim loại. Thân thể cường hãn của Vương Lâm lúc này phát huy tác dụng mấu chốt. Ở trên đỉnh đầu Vương Lâm trong tích tắc này cũng xuất hiện một cái đèn lồng tỏa ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này bao phủ cả thân thể Vương Lâm, khiến cho thân thể hắn đang đau đớn nhưng rất nhanh liền khôi phục. Ánh mắt Lữ Văn Nhiễm lộ ra sát khí điên cuồng, sau khi thấy Vương Lâm không tử vong như mình tưởng tượng, thân thể lập tức nhoáng lên bước thẳng về phía Vương Lâm. Thân thể cường hãn như thế, lại có pháp bảo hộ thân thì đã sao, chết cho ta. Từng bước bước tới, Lữ Văn Nhiễm chỉ còn cách Vương Lâm không tới 50 trượng. Bước thứ hai hạ xuống còn không tới 10 trượng. Nắm tay giơ lên, trong nháy mắt hắn muốn dùng một chưởng đánh chết Vương Lâm thì đột nhiên Thiên Ngưu hồn khải ở phía xa xa phát ra quang chói mắt, hóa thành một đám khí màu đen như tơ với tốc độ cực nhanh lao về phía Lữ Văn Nhiễm, nhưng lại lướt qua bên người hắn tiến thẳng về phía Vương Lâm. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, trong tích tắc. Toàn thân Vương Lâm lập tức bị vô số sợi tơ màu đen lượn quanh, một luồng khí tức cường hãn không cách nào hình dung được chợt bộc phát ra. Lữ Văn Nhiễm bị khí tức này tràn tới trực tiếp phun một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn đi, thần sắc lộ vẻ sợ hãi và không cam lòng sâu đậm. Không. Tiên Nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Tử. audiogiaichi.com Chương 1874, giết Lữ Văn Nhiễm. Lữ Văn Nhiễm tận mắt nhìn thấy vô số sợi tơ màu đen lượn quanh thân thể Vương Lâm, nhanh chóng ngưng tụ, khí tức trên người Vương Lâm điên cuồng tăng lên tới mức khủng bố. Loại tăng lên này khiến trán hắn toát mồ hôi, khiến tâm thần hắn run rẩy, ánh mắt xuất hiện vẻ sợ hãi không thể nào hình dung nổi, cũng có sự ghen ghét điên cuồng, tất cả vốn phải là của hắn. Khí tức này vốn phải thuộc về hắn, tất cả vốn là của Lữ Văn Nhiễm. Hắn ầm một tiếng, chiếc bánh xe răng cưa bị vô số sợi tơ màu đen vần quanh thân thể Vương Lâm ập tới, xuất hiện những khe nứt, lập tức tan nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Thân thể Vương Lâm giống như nhúc nhích, vô số sợi tơ lượn quanh, dùng tốc độ cực nhanh tạo thành một tấm áo giáp đen kịt. Áo giáp này tràn ngập toàn thân Vương Lâm, bao trùm cả khuôn mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt và mái tóc bạc trắng. Một hư ảnh Thiên Ngưu khổng lồ huyễn hóa ra phía sau Vương Lâm. Thiên Ngưu này mang theo một luồng khí thế bất khuất thiên địa, hai mắt nhắm nghiền. Trong cơ thể Vương Lâm, tu vi của hắn dùng một tốc độ điên cuồng tăng mạnh. Lúc này mượn lực lượng của Thiên Ngưu hồn khải, cho dù chỉ tăng tạm thời nhưng lại mang tới cho Vương Lâm lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Tu vi của hắn trong phút chốc đã vượt qua hạn chế của việc thiếu một đạo bản nguyên, trực tiếp đạt tới không huyền sơ kỳ. Trong một nhịp thở sau khi đạt tới không huyền, tu vi của hắn liền vọt lên tới không huyền trung kỳ, ngay sau đó tốc độ lại càng nhanh. Trong tiếng ầm vang, mái tóc phía sau không gió mà tung bay. Khí tức trên thân thể lập tức đạt tới không huyền hậu kỳ, thậm chí nó vẫn đang điên cuồng tăng lên. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt, chẳng những Lữ Văn Nhiễm đứng lặng ra nơi đó mà Viêm Loan, Hứa Đông Đức, cả ba tu sĩ không kiếp đứng phía xa xa không ra tay kia tâm thần lúc này cũng đều rung động. Càng không cần nói tới hơn 1000 tu sĩ ở phía dưới. Lúc này ngơ ngác nhìn Vương Lâm, thấy kỳ tích khi một người đạt được Thiên Ngưu hồn khải, tuyệt không thể để hắn tiếp tục. Lữ Văn Nhiễm cảm nhận được sự sợ hãi từ trong lòng truyền tới, Giờ phút này đồng tử trong mắt hắn đỏ rực, điên cuồng thét lớn một tiếng, thân thể lao về phía trước, thẳng tới hướng Vương Lâm, bàn tay bắt quyết, tuôn ra toàn bộ tu vi, ầm ầm đánh lên người Vương Lâm. Tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên, từng luồng ánh sáng chói mắt vô tận lóe lên, nhưng sau khi rơi vào người Vương Lâm, thần thông của hắn lại không thể dung chuyển thân thể Vương Lâm chút nào, thậm chí hai mắt Vương Lâm cũng vẫn còn đang nhắm, tùy ý để Lữ Văn Nhiễm triển khai đủ loại thần thông. Chỉ với áo giáp này cũng đủ để khiến Vương Lâm ở thế bất bại, đủ để cho dù là Lữ Văn Nhiễm tự bảo cũng không thể làm tổn thương chút nào tới Vương Lâm, càng như thế lại càng khiến Lữ Văn Nhiễm ven dép tới phát cuồng, gào thét không ngừng, ầm ầm liên tục đánh ra thần thông. Nhưng kết quả vẫn như trước, cút ra cho ta, đây là áo giáp của ta, Vương Lâm, hồn khải này là của ta, ngươi đoạt hồn khải của ta. Ngươi không được chết tử tế đâu, ta muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Lữ Văn Nhiễm như không còn là chính mình, hắn lúc này như bị ma nhập, với tu vi của hắn vốn không thể gặp chuyện thế này, tất cả đều là bởi hắn hy vọng quá nhiều, rõ ràng là có thể dễ dàng đạt được như trở bàn tay vậy mà lúc này lại đành trơ mắt nhìn hy vọng tan thành mây khói. Thậm chí tất cả chuẩn bị của hắn lúc trước cũng đều là vì ngày hôm này, đả kích như vậy trong lòng hắn không thể chịu nổi, chuyện tình đột ngột xảy ra khiến hắn càng không muốn tiếp nhận. Vương Lâm xuất hiện theo hắn thấy chính là đầu sỏ gây họa, giờ phút này hắn điên cuồng cũng đều là vì Vương Lâm, chẳng qua đó chỉ là những gì người ngoài chứng kiến mà thôi. Ngoài Vương Lâm ra không ai biết giờ phút này trong tâm thần Lữ Văn Nhiễm đang có thân ảnh một nữ tử mặc bạch y đang khóc thảm thiết. Vương Lâm nếu đã ra tay thì sẽ dùng năng lực lớn nhất của mình tính ra tất cả kết quả. Tuyệt phàm đa trọng huyễn thuật là vào lúc hắn không để Lữ Văn Nhiễm phát hiện ra mà yên lặng thi triển. Trong sự công kích điên cuồng của Lữ Văn Nhiễm, khí tức của Vương Lâm lại tiếp tục được tăng lên, trực tiếp đạt tới không kiếp đỉnh phong, từng bước tiến vào huyền kiếp. Biến hóa này giống như một kích nghiêm trọng vô hình, ầm ầm đánh vào nội tâm của Lữ Văn Nhiễm, khiến hắn suýt phun một ngụm máu tươi, hai mắt hắn đỏ bừng, điên cuồng triển khai thần thông oanh kích. Ta ở Đan Hải, ngươi cũng ở Đan Hải, dựa vào cái gì mà ta bị sắp xếp bỏ chạy còn ngươi lại khiến cho Đan Hải nổ tung, lập đại công, nếu là ta, ta cũng làm được, ta ở Thiên Ngưu để tam huyệt, ngươi cũng ở chỗ này, tu vi của ta cao hơn ngươi, tư cách nhiều hơn ngươi, hồn khải này phải cho ta, ngươi dựa vào cái gì mà tranh đoạt với ta. Vương Lâm nhắm hai mắt, thủy chung không mở mắt. Nhưng khí tức trên người hắn sau khi tiến vào huyền kiếp lại một lần nữa bạo tăng. Huyền kiếp một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, tám lần, chín lần, căn bản là không có huyền kiếp, trong an toàn vô cùng. Khí tức của Vương Lâm liên tục lột xác chín lần, tăng lên chín lần, trực tiếp từ không huyền đỉnh phong bước vào cảnh giới không kiếp chính thức. Không kiếp sơ kỳ, trong tích tắc khi tu vi của Vương Lâm tiến vào cảnh giới không kiếp sơ kỳ, hắn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, trong nháy mắt này, tư ảnh thiên ngư khổng lồ phía sau hắn cũng mở mắt, điên cuồng tỏa ra một luồng hung quang và nghịch thiên ngập trời, hủy thiên diệt địa. Giống, tư ảnh thiên ngư ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm chấn động địa cung, chấn động cả đại địa, chấn động cực thiên thảo nguyên, truyền khắp thiên địa vô tận trên mặt đất. Đám tu sĩ không kiếp đang oanh kích cố gắng mở ra trận pháp này, trong tích tắc khi nghe thấy tiếng gầm này sắc mặt chợt đại biến. Tiếng gầm của thiên ngưu, đây nhất định là thiên ngưu, chỉ có thiên ngưu của thiên ngưu châu mới có thể dựa vào tiếng gầm này khiến tâm thần ta run rẩy. Loại tiếng động tương tự ta cũng đã nghe một lần, đó là tiếng gầm của lục ma, đây nhất định là thiên ngưu. Sắc mặt sáu người biến hóa, trong lòng đều cảm thấy không ổn, bọn họ còn như vậy thì không cần nói tới gần 2000 tu sĩ lục ma châu bốn phía. Thân thể đám người này run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Tiếng gầm vừa rồi khiến nguyên thần trong cơ thể họ như sắp sụp đổ. Bên trong địa cung, trong tiếng gầm này, ánh mắt của Vương Lâm tràn ngập một màu đỏ. Màu đỏ này không phải là điên cuồng mà đến từ thiên ngưu hồn khải, đến từ oán khí của thiên ngưu nghịch thiên. Ngươi muốn giết ta? Vương Lâm mở mắt, trong trong màu đỏ kia không có chút tình cảm, trông vô cùng âm lãnh, cúi đầu nhìn Lữ Văn Nhiễm sắc mặt trắng bệch đã ngừng oanh kích, đang vội vàng lui lại phía sau. Ngươi muốn giết ta, Vương Lâm thì thào, giống như đang khôi phục trí nhớ, nhớ lại chuyện phát sinh trước kia, tay phải bỗng nhiên giơ lên vung về phía trước. Một động tác này khiến thiên địa âm vang, chỉ thấy tay phải Vương Lâm hoàn toàn hóa thành một con thiên ngưu, lao thẳng về phía Lữ Văn Nhiễm, ầm một tiếng liền nổ tung, Lữ Văn Nhiễm kia kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể như diều đứt dây, nhanh chóng bị cuốn đi. Sát khí trong mắt Vương Lâm bùng lên, bộ giáp đen kịt vượt dị che kín khuôn mặt hắn, Vương Lâm bước về phía trước, một bước hạ xuống liền lập tức xuất hiện ngay trước Lữ Văn Nhiễm. Không có chút thần thông, chỉ tung ra một cước ầm ầm đá tới, trong tích tắc khi một cước này giơ lên, chân phải Vương Lâm bất ngờ biến ảo thành sừng của thiên ngưu, ầm một tiếng, Lữ Văn Nhiễm kêu thảm thiết, thân thể sụp đổ trở thành một đống huyết nhục, đồng thời nguyên thần của hắn vội vàng bỏ chạy, nguyên thần không còn chút điên cuồng là đã bị sự sợ hãi thay thế. Giờ phút này hắn không còn nửa điểm ven vét, không còn chút điên cuồng, đã hoàn toàn từ trong điên cuồng tỉnh táo lại. Lữ Văn Nhiễm lúc này vừa lui lại phía sau vừa sợ hãi thét lên chói tai. Ta là trưởng lão đại hồn môn, ngươi không thể giết ta. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng cất bước đuổi theo, tay phải tùy ý vung lên. Nguyên thần của Lữ Văn Nhiễm lập tức nổ tung, mất đi nửa người dưới. Ta là đệ tử của Thanh Ngưu lão tổ, ngươi nếu giết ta sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên thần của Lữ Văn Nhiễm đã mất đi nửa người, giọng nói cũng suy yếu, mang theo sự sợ hãi đối với tử vong, điên cuồng lui lại phía sau. Nhưng bước chân Vương Lâm lại một lần nữa tiến tới, tay phải vung lên, nguyên thần Lữ Văn Nhiễm ầm vang, chỉ thấy thân thể còn một nửa kia cũng tan nát. Còn lại cái đầu giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Thân thần của ta tại đại hồn môn cực kỳ cao quý, ngươi. Đầu lâu của hắn vừa kêu vừa bay về phía sau, giọng nói không ngừng vang lên. Giờ phút này hắn thật sự đã sợ hãi, hắn không muốn chết. Hắn thân là tu sĩ không kiếp trung kỳ, rất khó tử vong. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận thấy nguy cơ tử vong chưa bao giờ có đang ập xuống. Đừng giết ta, ngay khi lời nói của hắn thốt ra, Vương Lâm mặc bộ hắc giáp kinh khủng kia đã xuất hiện bên cạnh đầu lâu của nguyên thần Lữ Văn Nhiễm, mang theo sát khí lạnh lùng, một chưởng ầm ầm đánh xuống, không tiến tiếng ầm vang kinh thiên truyền ra, một chưởng này hạ xuống khiến cái đầu nguyên thần của Lữ Văn Nhiễm trực tiếp nổ tung, tan thành mây khói, hình thần câu diệt, đó chính là phong cách của Vương Lâm. Hắn không để ý tới thân phận bối cảnh của người hắn muốn giết, hắn chỉ biết là nếu hôm nay không giết đối phương thì đợi tới khi tác dụng của áo giáp trôi qua, tu vi khôi phục lại như lúc đầu, Lữ Văn Nhiễm này nhất định không bỏ qua cho hắn. Nếu cuộc diện đã tới mức ngươi không tử thì ta vong, Vương Lâm sẽ không để ý tới thân phận gì nữa. Dù người này có là tiên hoàng thì hắn cũng vẫn giết như thường. Tại giờ khắc này Vương Lâm cảm nhận rất rõ lực lượng đang tồn tại, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập thần thông, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được. Bản nguyên lúc này cũng không trọng yếu nữa, bởi hắn cảm nhận được rằng bản nguyên đã biến mất, trở thành một bộ phận huyết mạch của mình. Thân thể hắn có thể nói lúc này đã trở thành một thân thể hoàn toàn do bản nguyên ngưng tụ. Máu của hắn là thủy bản nguyên, hai mắt hắn là lôi hỏa bản nguyên, tất cả mọi thứ của hắn đều do bản nguyên biến thành, loại biến hóa này là do bộ giáp bên ngoài thân thể tạo ra, lúc này hắn thậm chí có cảm giác, mình không còn là tu sĩ nữa mà là một mảnh thú thiên ngưu tồn tại qua vô số năm, tu luyện dài lâu ngoài thiên ngoại, ngẩng đầu lên, Vương Lâm lạnh lùng nhìn bầu trời địa cung, trong mắt xuất hiện sát khí ngập trời. Trương Đạo Tông, Vương Lâm tới rồi. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hoàn toàn dung hợp với hư ảnh thiên ngưu phía sau, lao thẳng về phía trước. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozaichi.com. Chương 1875, thất thải tam biến. Trên mặt đất của cực thiên thảo nguyên, thần sắc Trương Đạo Tông và lão già họ Triệu lúc này lộ vẻ kinh nghi bất định, nhìn mặt đất dưới chân, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cường hãn từ sâu trong đó đang điên cuồng lao ra. Luồng khí tức này bọn họ vừa cảm nhận được liền lập tức có cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống như có một con thiên ngư khổng lồ vừa thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gầm thét, đạp bước lao thẳng lên bầu trời vậy. Không chỉ có hai người bọn hắn cảm thấy vậy mà bốn lục ma sứ giả vẻ mặt lạnh như băng bên cạnh lúc này thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào, mặt trở nên trầm mặc. Bốn người bọn hắn được ba vị lão tổ của lục ma châu chọn ra từ vô số trẻ con đều có thiên tư kinh người, sau khi tu luyện tới trình độ nhất định thì được đưa tới lục ma hạt miếu trở thành sứ giả của lục ma. Vô số ngàn năm qua đi, sứ giả như bọn họ có rất nhiều, nhưng cuối cùng trong những lần chiến đấu sinh tử ở hạt miếu, những người được lục ma tán thành đến nay cũng chỉ có 9 người, 9 người này là lục ma sứ giả của lục ma châu, bọn họ chính là người được truyền thừa ý chí của lục ma hạt hồn bị trấn áp dưới lục ma châu. Đúng là bởi một điểm này cho nên lúc này trên cực thiên thảo nguyên, bọn họ còn cảm thụ rõ ràng hơn đám Trương Đạo Tông nhiều. Luồng uy áp truyền từ sâu trong nền đất này bọn họ cảm nhận rõ là từ một người được thiên ngưu hồn tán thành tuôn ra. Đại địa càng chấn động mãnh liệt, tiếng ầm y vang khắp thiên địa, vô số cỏ dại tan nát, hóa thành bột phấn màu xanh biếc, bị gió cuốn đi, bao phủ bốn phía, giống như sương mù vậy. Trương Đạo Tông hãi hùng, là người đầu tiên vội vàng bay từ mặt đất lên, phía sau hắn là lão già họ Triệu kia. Nhưng bốn lục ma sứ giả thần sắc lại ngưng trọng, không nhìn nhau mà nhanh chóng tản ra, khoanh chân ngồi ở bốn phía, hai tay bắt quyết, đồng loạt gầm nhẹ. Chỉ thấy phía sau tiếng gầm của bọn họ, phía sau người họ đều xuất hiện sương mù màu xanh, sương mù này nhanh chóng quay cuồng, trong nháy mắt liền hóa thành bốn con bọ cạp màu lục. Bốn con bọ cạp màu lục này thần sắc cực kỳ dữ tợn. Sau khi huyễn hóa ra lập tức xít lên chói tai nhanh chóng lao thẳng về phía mặt đất. Ngay sau đó, bốn người nọ đều tự cắn đầu lưới, phun một ngụm máu tươi, hai tay đồng loạt đặt lên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Đồng thời trên thiên linh của mỗi người lập tức có một luồng lục khí to cỡ cánh tay phóng ra, lục khí này ngưng tụ trên bầu trời, hóa thành một mặt gương màu lục. Mặt gương này trông như hư ảo nhưng lại tỏa ra ma diễm âm trầm. Trương Đạo Tông và lão già họ Triệu kia trong nháy mắt khi nhìn thấy mặt gương này, thần sắc lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt. Trong mặt gương, lục khí cuốn cuộn, huyễn hóa ra một vùng đại lục. Trên đại lục này không có nhiều núi non lắm, mặt đất hầu hết đều là ao đầm, trong đó có không ít thành trì phàm gian, hầu hết đều đứng vững được trên đầm lầy, vô cùng kỳ dị. Khắp đại lục này thoạt nhìn cũng hơi giống thiên ngưu, rộng bằng 7-8 phần, nhưng khí tức từ trong ao đầm lan ra tràn ngập thiên địa, khiến cho cả đại lục này thoạt nhìn giống như trong mộng ảo. Thế giới trong tấm gương này chính là lục ma châu. Theo tiếng gầm nhẹ của bốn lục ma sứ giả trên mặt đất, chỉ thấy tấm gương này từ từ hạ xuống, bao phủ mặt đất ở giữa bốn người, thông qua vị trí này mơ hồ bao trùm cực thiên thảo nguyên, hình thành thế trấn áp. Sâu trong mặt đất, Vương Lâm sau khi dung hợp với thiên ngưu hư ảo, không phân biệt nối liền tiếp tụ lao ra, phía sau hắn là địa cung, lúc này hắn vô tình trở thành anh hùng, nhưng lúc này việc hắn làm không phải là vì thiên ngưu châu mà là vì ba điều kiện kia. Chẳng qua Vương Lâm hiểu rõ mọi chuyện. Hồn khải của hắn ngưng tụ máu tươi và tu vi của hơn ngàn tu sĩ ở phía dưới, do đó hắn không có khả năng một mình rời đi, tối thiểu hắn cũng phải đem theo những người này đưa tới chỗ an toàn rồi mới rời đi được. Lúc này hắn muốn lao ra khỏi mặt đất, giết ba lão quái không kiếp trung kỳ, hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mà Thanh Ngưu lão tổ giao cho hắn, gào thét lao tới. Khuôn mặt Vương Lâm bị áo giáp đen kịt bao phủ, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo, mái đầu trắng như tuyết, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã cách mặt đất không tới mấy trăm trượng. Nhưng vào lúc này đột nhiên hai mắt Vương Lâm sững lại, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc, khiến hắn căm ghét tới cực điểm, bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, lao thẳng về phía hắn. Mơ hồ hắn thấy giống như bốn phía có bốn con bọ cạp màu lục đang giữ tợn gào thét lao tới. Đối với bốn con bọ cạp màu lục này, Vương Lâm cảm thấy chán ghét và căm hận đến từ tâm thần. Hắn hiểu rõ cảm giác này không phải tới từ bản thân mà là từ thiên ngưu hồn. Hiển nhiên là thiên ngưu và con bọ cạp này trước đây không biết bao nhiêu năm trước khi bị tiên tổ phong ấn đã từng biết nhau, cũng có thể nói chúng từng là kẻ địch. Ánh mắt lóe sáng, thân thể Vương Lâm chợt dừng lại, tư ảnh thiên ngưu ngưng tụ vào bên trong thân thể, hoàn toàn biến mất. Sâu trong lòng đất này chỉ còn lại mình Vương Lâm. Không chút do dự, Vương Lâm cất bước, chưa lao thẳng lên mặt đất mà thay đổi phương hướng, lao về phía tây, từng bước bước tới, thân thể Vương Lâm giống như sấm sét ầm vang rồi biến mất. Khi xuất hiện, phía trước hắn tràn ngập lục khí, một con bọ cạp màu lục dữ tợn lao thẳng về phía Vương Lâm. Con bọ cạp này chưa tới gần, cái đuôi đã vung lên, chỉ thấy một đạo hư ảnh hiện lên, cái đuôi bọ cạp giống như một chiếc soi trong tích tắc quất tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang, hai tay giơ lên, đối với cái đuôi bọ cạp căn bản không thèm nhìn một cái, chụp một cái về phía trước. Tê Thiên, lấy tu vi không kiếp sơ kỳ vừa bảo tăng, dẫn động lực lượng đạo cổ trong thân thể. Hình thành một thứ đã không còn thuộc về thần thông pháp thuật của cổ thần. Hai tay Vương Lâm bỗng nhiên kéo mạnh, đại địa ầm ầm nổ vang, một khe nứt khổng lồ hiện lên trước người Vương Lâm, hướng về phía con bọ cạp kia mở rộng ra, tiếng ầm ầm vang vọng. Cái khe này trong nháy mắt mở ra lớn tới vô tận, trong tích tắc đã tới gần cái đuôi bọ cạp đang quất tới kia. Cái đuôi run rẩy lập tức tan nát, đồng thời cái khe khổng lồ quét ngang qua, lao thẳng qua thân thể của con bọ cạp màu lục, tiến lên mặt đất, tạo thành tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Chỉ thấy mặt đất cực thiên thảo nguyên ầm ầm run rẩy, mặt đất ở phía tây bỗng nhiên mở tung ra, một cái khe ước chừng lớn tới mấy vạn trượng xuất hiện, mặt đất run rẩy. Trong tích tắc khi cái khe xuất hiện, một luồng lục khí bay ra, trong tiếng giống thê lương liền tan thành mây khói. Trong bốn lục ma sứ giả đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, một người sắc mặt tái nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.